Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, giết chết một người ngoài hành tinh. Đối với Diệp Lạc đề nghị này, Vệ Phong biểu thị tán thành. Thế là một đài trang bị các loại quét hình thấu thị thiết bị robot liền đi tới. Bắt đầu đối đài này ngoại tinh trang bị tiến hành phân tích. Nhưng rất nhanh, Diệp Lạc liền nói, thuyền trưởng, đài này thiết bị sử dụng một số phòng thấu thị tài liệu. Chúng ta thấu thị thiết bị vô pháp quét hình đến nó kết cấu bên trong. Cái kết luận này đại khái, tại Vệ Phong trong dự liệu. Thế là Vệ Phong liền nói, ngươi có thể giải phân ra nó là áp dụng nào tài liệu đến chế tạo sao? Diệp Lạc dừng lại một lát. Sau đó liền liên tiếp nói ra mấy loại tài liệu tên. Vệ Phong tuy nhiên không phải tài liệu học chuyên gia, nhưng là thô thiển tài liệu học tri thức vẫn là có. Nghe được Diệp Lạc nói cái này mấy loại tài liệu tên, không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Diệp Lạc, ngươi nói là chế tạo đài này ngoại tinh trang bị tài liệu. Nhân loại chúng ta văn minh toàn bộ đều có kiến tạo năng lực. Vâng. Diệp Lạc nói, tỉ như nơi này, đài này ngoại tinh trang bị ở chỗ này sử dụng là loại đặc biệt hợp kim titan thép. Nó cỗ có đầy đủ độ cứng cùng độ mềm và dai. Đồng thời có thể nại thụ trong không gian vũ trụ cực độ nhiệt độ thấp. Nó cùng chúng ta tinh hải phi thuyền sắc ngoài tài liệu chất không kém nhiều. Khác nhau khoảng chừng tại. Loại này hợp kim titan thép tính năng so với chúng ta chỗ áp dụng tài liệu tính năng càng tốt hơn. Một chút, muốn so với chúng ta tài liệu cao hơn 1-2 cấp bậc. Nhưng là, cái này như cũ tại chúng ta nhận biết phạm vi bên trong. Chúng ta có thể không có trở ngại phân tích nó, nhận biết nó, cái này nhượng Vệ Phong càng thêm kinh ngạc. Vệ Phong ban đầu cho rằng, một cái tồn tại ở 5-600 triệu năm trước, từ xa xôi ngoại tinh hệ đi vào Thái Dương hệ bên trong tiến hành một trận hạo đại chiến tranh văn. Minh cổ xưa, khoa học kỹ thuật làm sao cũng cần phải so nhân loại văn minh tiên tiến lời mới là. Thế nhưng là Diệp Lạc ra kết luận lại là, nó khoa học kỹ thuật trình độ tuy nhiên so với nhân loại cao, nhưng là cao hơn hữu hạn. Vệ Phong vỗ vỗ đầu mình, sau đó nói, thông qua tài liệu học được nhìn, nó khoa học kỹ thuật trình độ là không cùng chúng ta trước đó thu hoạch đến này mảnh vụn thuộc về cùng một cấp bậc, chúng ta phải chăng có thể xác định hai cái này xuất phát từ cùng một văn minh chi thủ? Diệp Lạc đáp, khoa học kỹ thuật hàm lượng thuộc về cùng một cấp bậc. Ta có 80% nắm chắc có thể xác định đài này ngoại tinh trang bị cùng chúng ta trước. Đó thu hoạch đến này mảnh vụn xuất từ cùng một cái văn minh chi thủ. Đã lời như vậy trước đó làm phức tạp chúng ta vấn đề kia liền lại xuất hiện. Vệ Phong thì thào nói, một cái khoa học kỹ thuật trình độ vẻn vẹn chỉ so với chúng ta cao hơn hữu hạn văn minh là như... Thế nào vượt qua dài rằng giặc tinh tế thời không đi vào Thái Dương hệ đâu? Vệ Phong khoảng chừng vấn đề này phía trên suy nghĩ một hồi liền từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì tại thu hoạch đến đầy đủ tình báo trước đó. Vệ Phong rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng đạt được chính thức đáp án. Vệ Phong lại một lần nữa đem ánh mắt phóng tới đài này ngoại tinh thiết bị phía trên. Khi biết đài này ngoại tinh thiết bị khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không so với nhân loại cao. Hơn lời, như cũ thuộc về nhân loại văn minh có thể lý giải đồng thời phân tích phạm trù về sau. Vệ Phong liền phát hiện rất nhiều thứ. Trước khi lên đường tiếp nhận dài đến hơn 20 năm huấn luyện. Nhượng Vệ Phong đối với cơ giới cấu tạo có cực kỳ thâm hậu lý giải. Tại loại tình huống này. Vệ Phong liền từ nơi này đài ngoại tinh trang bị phía trên nhìn thấy lời giống như đã từng quen. Biết đồ vật, tỉ như cái kia đen xì, lắp đặt tại một cái đại bộ phận kiện phía dưới tiểu đông tây. Nó nhìn tựa hồ giống như là một cái chuyển hoán khí. Mà nó phía trên cái kia lớn hơn bộ kiện nhìn thì giống như là một khối bình ắc quy. còn có cái kia bộ vị, nó thoạt nhìn như là một tài ấm khống thiết bị. Tại có những này nhận biết về sau, Vệ Phong liền làm ra một cái có chút lớn gan quyết định. Ta dự định dựa theo ta hiểu đến tháo dỡ nó, đưa nó hoàn toàn mở ra lấy phân tích cấu thành nó mỗi một cái bộ kiện tác dụng cùng phân tích nó. Công tác cơ chế, Vệ Phong nói, đương nhiên, ở trong quá trình này, ngươi muốn lưu lại đầy đủ video ghi chép tư liệu, lấy bảo đảm ta có thể nghịch hướng trở lại như cũ ta tháo dỡ quá trình. Để cho chúng ta có thể tại lúc cần phải sau, lại đem nó lắp lên. Thuyền trưởng tốt, điểm này xin ngài yên tâm. Diệp Lạc lập tức đáp, thế là Vệ Phong đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một phen. Sau đó lấy ra một cái công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem một đoạn đường ống tháo ra. Bên cạnh xe đẩy hình robot lập tức tiến lên, Vệ Phong liền đem cái này đoạn đường ống phóng tới nó phía trên. Đồng thời phân phó nói, trước đối với nó tiến hành một số tài liệu học cùng công dụng phân tích. Hoàn tất về sau cho nó phong trang, đồng thời số hiệu. Tại dỡ xuống cái này đoạn đường ống về sau, Vệ Phong ánh mắt nhắm chuẩn cái kia hư hư thực thực chuyển hoán khí đồ vật. Đồng thời dự định đưa nó cũng tháo ra, nhưng ở mang ra vật này thời điểm gặp được nhất định khó khăn. Vệ Phong phát hiện, nếu như không trước đem mặt khác một đài thiết bị tháo ra. Cái này hư hư thực thực chuyển hoán khí đồ vật là mang ra không xuống. Thế là Vệ Phong lại chuyển đổi mục tiêu, trước đem khác một kiện đồ vật tháo ra, đồng thời cũng đưa nó số hiệu đứng lên. Tại tháo dỡ quá trình bên trong Vệ Phong phát hiện, đài này thiết bị chỗ áp dụng ghép lại phương thức tựa hồ cùng nhân loại văn minh cũng không có rất rõ ràng lộ ra khác biệt, đồng dạng là có địa phương áp dụng vật lý cố định phương pháp, tỉ như các loại hình đinh ốp một loại. Có thì là hàn nối, còn có các loại thẻ chụp các loại, mà Vệ Phong cũng xác định một cái tháo dỡ nguyên tắc. Cái kia chính là chỉ có tại xác định có trở lại như cũ năng lực tình huống phía dưới mới có thể tháo dỡ, nếu không liền giúp cho. Vệ Phong trong lòng thủy chung có một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Tuy nhiên lý trí bên trên, Vệ Phong một mực đang nói với chính mình. Chính mình đối mặt là một đài từ không biết văn minh chế tạo ra không biết thiết bị. Nó khả năng ngậm thật nhiều nhân loại văn minh chưa từng tiếp xúc qua. Cũng chưa từng hiểu biết qua đồ vật. Nhưng ở thực tế trong công việc, Vệ Phong lại luôn có một loại cảm giác. Loại cảm giác này tựa như chính là mình khi còn bé tại trong cô nhi viện. Một lần nào đó hồ nháo vụng trộm qua mang ra viện trưởng hình chiếu thời điểm. Hai loại tình huống chỗ tương đồng ở chỗ. Tuy nhiên Vệ Phong không hiểu mỗi một cái bộ kiện tác dụng. Không hiểu nó công tác cơ chế. Nhưng Vệ Phong biết, những vật này đều là mình có thể lý giải. Chúng nó cũng không phải là huyền diệu khó giải thích. Do nhân loại văn minh cao hơn mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm khoa học kỹ thuật siêu cấp văn minh. Tạo vật, tháo dỡ công tác một mực đang kéo dài. Theo công tác xâm nhập, Vệ Phong cũng có càng phát hơn hiện, không ngừng mà có giống như đã từng quen biết linh kiện bị mang ra tháo xuống. Tỉ như cái nào đó hư hư thực thực tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ trang bị đồ vật. Tỉ như cái nào đó hư hư thực thực số liệu tồn trữ khí đồ vật. Tỉ như cái nào đó hư hư thực thực trung ương xử lý khí CPU đồ vật. Trọng yếu nhất là đài này hư hư thực thực ngủ đông khoang thuyền đồ vật. Không sai, cũng là Vệ Phong ở trong đó ngủ say qua mấy trăm năm thời gian ngủ đông khoang thuyền. Nó lớn nhỏ cùng Vệ Phong sử dụng ngủ đông khoang thuyền có chênh lệch rất lớn. Vệ Phong sử dụng ngủ đông khoang thuyền chiều dài có chừng 2 mét. Độ rộng có 70 cm, mà ở trong đó cái này hư hư thực thực ngủ đông khoang thuyền đồ vật. Nó chỉ không đủ 1m5 chiều dài, độ rộng không đủ 50 cm. Nó tựa như là Vệ Phong sử dụng ngủ đông khoang thuyền mini bản một dạng. Vệ Phong là thông qua lắp đặt tại đài này thiết bị xung quanh lời cái khác bộ kiện đạt được cái kết. luận này, bởi vì tại nó xung quanh có thật nhiều vệ phong giống như đã từng quen biết đồ vật. Tỉ như cái này, nó tựa hồ là một cái nhiệt độ ổn định khí, một cái khác tựa hồ là doanh dưỡng dịch tuần hoàn tịnh hóa trang bị. Còn có một cái tựa hồ là sinh lý trạng thái giám sát trang bị. Tại phát hiện đài này bịt kín lấy, hư hư thực thực ngủ đông khoang thuyền trang bị về sau, vệ phong liền đình chỉ chính mình tháo dỡ công tác. Ban đầu vệ phong cho rằng cái này vẻn vẹn một đài tự hành vận chuyển thiết bị mà thôi. Nhưng là hiện tại, chẳng lẽ tại nó nội bộ lại còn sinh tồn lấy ngoại tinh sinh mệnh sao? Trọng yếu nhất một điểm là, tại hơn 200 năm trước kia chính mình vừa mới phát hiện nó thời điểm, đài này thiết bị còn tại vận chuyển, thậm chí có năng lực chủ động phát ra tín hiệu. Như vậy đài này ngủ đông khoang thuyền có phải hay không cũng đang vận chuyển bên trong? Nếu như nó tại vận chuyển, chính mình tách rời đinh ốp cùng xoắn ốp thân thể bộ vị dẫn đến nó mất đi nguồn cung cấp năng lượng, từ đó ngừng vận chuyển, mình bây giờ lại đưa nó tháo dỡ 7-8 phần, đây có phải hay không mang ý nghĩa chính mình có khả năng tại trong lúc vô tình giết chết một tên ở vào ngủ đông trạng thái bên trong ngoại tinh nhân? Tuy nhiên đài này thiết bị theo thôi toán đã có ít ức năm tuổi tác, nhưng là người nào có thể bảo chứng tại khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại văn minh tình huống phía dưới, chúng nó chế tạo ngủ đông khoang thuyền không thể để cho chúng nó ngủ đông vài ước năm thời gian như cũ còn sống? Cái này suy luận nhượng vệ phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Vệ phong lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát một lần bộ kia thiết bị, trong lòng liền càng thêm cảm thấy có chút dao động bất định. Bởi vì vệ phong càng là quan sát, liền càng là cảm giác đài này thiết bị giống như là ngủ đông khoang thuyền. Kỳ thực ngài không cần vì thế cảm thấy hoang mang. Diệp Lạc nói, nó đến cùng phải hay không ngủ đông thiết bị, bên trong đến cùng có hay không ở vào ngủ đông trạng thái phía dưới ngoại tinh sinh mệnh, chỉ cần chúng ta đưa nó mở ra liền có thể biết. Thế nhưng là, vệ phong chần chờ nói, ta quan sát qua, đài này thiết bị là nội bộ bịt kín, mất đi năng lượng cung ứng, chúng ta vô pháp mở ra nó, cưỡng ép mở ra có thể sẽ đối với nó cấu tạo sinh ra phá hư. Diệp Lạc nói, ngài không cần phải lo lắng điểm này, liền giống chúng ta ngủ đông khoang thuyền một dạng, nó đã có thể thông qua chỉ lệnh từ nội bộ mở ra, từ phần ngoài tiến hành tháo dỡ, chỉ cần cẩn thận một điểm, không hư hao nó cấu tạo, coi như tháo dỡ cũng là có thể phục hồi như cũ. Vệ phong suy nghĩ một hồi, rốt cục quyết định, tại trải qua lại một lần tỉ mỉ quan sát, đồng thời kết hợp Diệp Lạc đề nghị xác định mấy cái quan trọng điểm kết nối về sau, vệ phong rốt cục đem công cụ vươn hướng nó, mở ra đài này thiết bị dùng qua vệ phong 2 canh giờ. Nếu như vệ phong công tác không có phạm sai lầm, giờ phút này, chỉ cần dùng cần cẩu khí người đem ngủ đông cánh cửa khoang tấm mở ra, vệ phong liền có thể nhìn thấy nó nội bộ cấu tạo. Cần cẩu khí người bắt đầu công tác, na cái tấm liền chậm rãi rời đi đài này thiết bị. Tại tấm tre hoàn toàn rời đi về sau, vệ phong lập tức liền nhìn thấy nó kết cấu bên trong. Chỉ nhìn một chút, vệ phong sắc mặt liền lập tức biến. Thân thể tại khống chế không nổi hướng về sau khẽ đảo, thậm chí lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trọn vẹn qua mấy phút vệ phong mới tỉnh hồn lại, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi thành bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Lạc, vệ phong cười khổ nói, nguyên lai chúng ta thật không cẩn thận giết chết một người ngoài hành tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.